Chương 465. Cục diện nguy hiểm. Tin tức này có chính xác không? Thế nào mà ngay cả một bóng người cũng chẳng thấy? Tạ Sơn nhỏ giọng lầu bầu, bọn họ nấp ở trong mây, xung quanh bày trận pháp, nếu đã không tới gần chắc chắn khó mà phát hiện nổi. Gấp cái gì? Tả Mạc trừng mắt, trong lòng cũng hơi lo lắng. Tin tức thu được đều là nhờ Thương Vị Minh. Dẫu sao, số thủ hạ của hắn cũng chỉ có Thương Vị Minh là có quen với Vân Hải Giới. Thương Vị Minh nhanh chóng hỏi thăm ra nơi ở của Trữ Nhất. Đám người cứ theo bản đồ các giới, cuối cùng tìm được con đường này. Mấy ngày trước, Thương Vị Minh trà trộn vào thành Bách Việt, nghe được từ một đầy tớ của Trữ Nhất là mấy ngày nay hắn sẽ tới Linh Hư Thành. Vì vậy, đám người Tả Mạc bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Bọn họ đã đợi ở đây 3 ngày, song vẫn không thấy tung tích của Trữ Nhất đâu. Có điều cũng may là tu vi mọi người đều cao. Ngoại trừ Tạ Sơn lầu bầu ngoài miệng hai câu ra, mọi người vẫn rất bình tĩnh. Tông Như nhắm mắt đã tọa, công phu thiền định của hắn ngày càng thâm sâu, bất động như núi. Vì hắn nhắm mắt xếp bằng ngồi bên, thanh kiếm đen đặt trên đùi, thần sắc thanh tĩnh. Thúc Long vẫn chưa tới, hắn lưu lại trên đảo trấn thủ. Vạn nhất cao thủ đi hết, bị mọi người bịt kín chỗ tổ chim, vậy đúng là lỗ lớn rồi. Bỗng nhiên phía xa xuất hiện một vài điểm đen, Tả Mạc mắt sắc lập tức nhìn thấy người cầm đầu là Trữ Nhất. Hắn phấn thấn tinh thần, nhỏ giọng nói, tới rồi. Vi Thắng mở mắt, bàn tay nắm lấy chuôi kiếm. Tông Như cũng đồng thời mở mắt, trên tay nhiều thêm thập tự chuyển kinh đồng, nhẹ nhàng lay động chuyển kinh đồng. Tạ Sơn lặng lẽ cười, song thận kiếm hiện lên trong tay. Tả Mạc nhìn kỹ hai người bên cạnh Trữ Nhất, đều mặc trang phục người hầu, chắc là nô bục của Trữ Nhất. Đám người này bay tới gần, Tả Mạc đột nhiên quát nhẹ một tiếng, ra tay. Ra tay đầu tiên là Vi Thắng, hai mắt lóe lên hai luồng sáng, kiếm đen trong tay khẽ chuyển động, không chút âm thanh, đâm nhẹ vào hư không. Cùng lúc đó, Tông Như, Tạ Sơn đồng thời phát động. Chỉ thấy Tông Như một tay dẫn vào không khí, kinh văn trên thân ống thập chữ chuyển kinh đồng. Từng cái một sáng lên, kinh văn sáng lên như tự động tách khỏi chuyển kinh đồng. Những kinh văn này không biết biến mất ở trên không trung, mà lại như những chữ vàng. Từng cái một liên tiếp bay về phía Trữ Nhất. Tổng cộng có 7 chữ vàng, mỗi chữ lại bao hàm lĩnh lực thiền gia, tiếng phạn âm vang lên xung quanh. Song thận kiếm của Tạ Sơn vẽ ra từng luồng kiếm mang 7 màu, như từng ánh cầu vồng sau cơn mưa, trong vẻ mỹ lệ là sát khí lẫm liệt. Đại nhật ma thể của Tả Mạc khai hỏa toàn bộ, dùng khí thế sấm sét đánh về phía Trữ Nhất. Sát chiêu do 4 người xúc thế đã lâu, một khi phát động là không lưu lại chút gì. Mắt thấy Trữ Nhất sắp đầu lìa khỏi cổ, bỗng nghe thấy một tiếng cười dài vang lên bên cạnh hắn. Quả nhiên là minh công thành cơ diệu toán. Bốp, Trữ Nhất ba trượng trước mặt bỗng nổ tung thành một quần sáng. Thủ đoạn này cũng chẳng có gì quang minh. Một người hầu bên cạnh Trữ Nhất bỗng nhanh chóng biến đổi, lộ ra thân hình. Chỉ thấy hắn khoác một chiếc áo cà sa minh hoàng, cầm trong tay một cái vi đà sử cao cỡ thân người, không giận mà uy. Trên vi đà sử của hắn, vòng đồng len keng rung động. Từng quần sáng trong suốt tỏa ra từng vòng đồng đó, lan tới ba trượng xung quanh ba người. Vừa rồi chính hắn là người đã chặn một kiếm vô thanh vô tức của Vi Thắng. Ha ha, chỉ chút thuận lợi nhỏ mà thôi. Một người hầu khác bên cạnh Trữ Nhất cũng lộ ra chân thân, râu dài, mặt tím, trang phục văn sĩ, khí chất nho nhã. Hắn giơ tay phóng ra một màn khói năm màu. Màn khói gặp gió bỗng lớn, che phủ bầu trời. Đám người Tả Mạc chưa kịp phản ứng gì đã bị màn khói màu đen bao phủ lại. Chữ vàng mất đi mục tiêu cũng bị cuốn vào trong lớp khói năm màu, ánh kiếm bảy màu của Tạ Sơn cũng bị đám khói đó nuốt sạch. Bốn người Tả Mạc cảm thấy cảnh sắc trước mặt biến đổi, đều cũng biến sắc. Trữ huynh, Viên Tính đại sư có thể từ từ bắt đầu, không cần sốt ruột. Ngũ hành La Yên tráo của lão phu cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Mình Cố Minh Công vuốt râu cười, trong giọng nói có vẻ khiêm tốn, vừa có vẻ ngạo nghễ. Bảy chữ vàng mất đi mục tiêu cũng tự động trở lại bên người Tông Như, bắt đầu từ từ chuyển động xung quanh hắn. Thủ đoạn của Minh Công thật cao cường, Trữ Nhất cười lớn nói, ha ha, giờ thì đừng ai mong trốn, đã lâu không nếm mùi máu, giờ đưa tới cửa một tên cũng đừng mong trốn nổi. Trong tay hắn bỗng nhiều thêm một cái ô máu, thanh ô như thấm đẫm máu, lộ ra mùi máu tươi nồng nặc, khiến cho người ta chỉ cảm giác muốn nôn mửa. Trong ô mơ hồ truyền ra rất nhiều tiếng tru của oan hồn, như khóc như than, khiến cho người khác nghe được mà kinh hãi. Ngửi thấy mùi máu tươi này, trong mắt Viên Tính hiện lên một chút chán ghét khó thấy. Hắn không nói gì, chỉ nhỏ giọng tụng niệm kinh văn. Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười lớn tùy ý của Trữ Nhất, cuồn cuộn như sấm, thô bạo không nói nên lời. Kẻ nhát gan sợ là ngay cả mật cũng vỡ ngay tan ngay. Tả Mạc rơi vào sắc mặt căng thẳng, không ngờ đối phương lại đã sớm có chuẩn bị. Bọn họ tự cho là mưu toan đủ bí ẩn rồi, không ngờ lại nằm vào trong tính toán của đối phương. Chỉ chớp mắt mà vị trí chủ khách đảo ngược, bọn họ lâm vào cảnh hiểm nguy. Trữ Nhất còn chưa ra tay, song thực lực mà Cố Minh Công và Viên Tín biểu hiện ra cũng đã cực mạnh. Viên Tín có thể đỡ được một kiếm của đại sư huynh chắc chắn sẽ không đơn giản, mà tấm khói năm màu biến đổi không ngừng lưu chuyển không nghỉ trước mặt cũng khiến cho Tả Mạc cảm nhận được lực lượng vô cùng cường đại của phù trận đang chảy trong đó. Màn khói này thật là kỳ quái. Tả Mạc vừa rồi nghe thấy Cố Minh Công gọi nó là ngũ hành La Yên Tráo, lẽ nào màn khói năm màu này là do năm loại khói ngũ hành tạo thành? Nếu quả thực là vậy thì không ổn rồi. Trái tim Tả Mạc không ngừng trầm xuống. Tu giả dùng pháp bảo do màn khói luyện chế thành đa số là tán tu, bởi màn khói không chỉ nhiều chủng loại đa dạng, hơn nữa còn thuộc tính ngũ hành vô cùng rõ ràng. Sưu tập 5 loại màn khói khác nhau, phân biệt thuộc ngũ hành đã rất không dễ dàng rồi, càng khó hơn là đem 5 loại khói ngũ hành đó luyện chế thành hợp nhất. Màn khói không ngừng thuộc một ngũ hành sẽ phân biệt rất rõ ràng, không chịu dung hợp. Hai loại màn khói không thuộc một ngũ hành, nếu muốn luyện hóa thành một đã cực khó rồi, mà mỗi khi tăng thêm một loại màn khói mới, độ khó của nó tăng thêm vài lần. Muốn đem 5 loại màn khói ngũ hành khác nhau luyện chế thành một pháp bảo, độ khó trong việc này chẳng khác nào lên trời. Khi Tả Mạc nghe thấy tên pháp bảo của đối phương, lập tức cảm thấy không ổn. Hắn còn không có thời gian để nghĩ xem rốt cục bọn họ sơ sót ở đâu, giờ chỉ hơi vô ý, sợ là hôm nay bọn họ sẽ thua ở nơi này. Vốn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Tả Mạc nhanh chóng phán đoán ra tình thế của bọn họ. 4-3, bọn họ hơi chiếm ưu thế về nhân số, nhưng với ngũ hành La Yên Tráo, ưu thế nhân số đã hoàn toàn bị triệt tiêu. Một khi không còn ưu thế về mặt nhân số, bọn họ đã lâm vào nguy hiểm rồi. Về mặt pháp bảo, bọn họ đều kém Trữ Nhất. Luận tu vi, bọn họ cũng không thâm sâu như đám Trữ Nhất. Ba người Trữ Nhất đều là tu giả kim đan kỳ thành đan đã lâu, vì tu vi ít nhất cũng ở mức nhị trọng thiên, Trữ Nhất thậm chí ở tu vi tam trọng thiên đỉnh phong. Từng người bọn họ bị cách ly, tiếp theo nhất định sẽ là đối phương tiêu diệt từng phần một. Chết tiệt, đầu óc Tả Mạc xoay chuyển rất nhanh, tay cũng không để rỗi, lén nặng chỉ ấn. Một luồng gió vô hình tỏa ra như rung động, là Phấn Khô Yên Minh Diệt, chuyên gia phá giải ảo thuật. Đỉnh đầu truyền tới một tiếng ồ của Cố Minh Công, pháp quyết này thú vị đấy. Có điều lão phu khuyên ngươi một câu, đừng phí công nữa. Ngũ hành La Yên Tráo này của lão phu, ngũ hành lưu chuyển không ngừng, có phải là ảo cảnh đâu. Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi, lão phu làm chủ lưu lại tính mạng cho ngươi. Làn gió tỏa ra, màn khói năm màu xung quanh vẫn không hề bị ảnh hưởng. Quả nhiên, không phải là ảo cảnh. Sắc mặt Tả Mạc lập tức trở nên khó coi, có điều hắn cũng không tức giận. Minh Hư Dực trên lưng khẽ rung, thân hình như điện, đột nhiên vọt mạnh lên. Song cho dù hắn bay như thế nào, màn khói năm màu trước mắt cũng không thấy điểm cuối. Ha ha, lão phu nói rồi, đừng có phí công. Ngũ hành La Yên, tương sinh tương khắc, tuần hoàn không ngừng, tự thành thiên địa. Cho dù có thủ đoạn nghịch thiên đi chăng nữa, trong ngũ hành La Yên Tráo của lão phu cũng chẳng lệch nổi trời. Tiếng cười đắc ý của Cố Minh Công truyền tới tai Tả Mạc. Ha ha, Cố Minh Công, việc gì phải nhiều lời với chúng. Thanh âm lạnh lẽo của Trữ Nhất chen vào. Thật chẳng thú vị, mấy con kiến hôi này không ngờ lại khiến ba chúng ta cùng đi một chuyến. Cố Minh Công, chấm dứt chúng sớm đi, chúng ta có chuyện xong sớm, tìm một chỗ thưởng trà, chẳng phải thoải mái sao? Viên Tín tự xưng miệng niệm, thiện tai, thiện tai. Cố Minh Công cao giọng cười, hai vị đã có nhã ý, lão phu đành bêu xấu vậy. Đám người Tả Mạc chỉ thấy toàn thân cứng nhắc, không thể động đậy. Những màn khói năm màu kia từ bốn phương tám hướng dồn tới. Cùng lúc đó, từng luồng khói năm màu cuốn lấy mọi người, như con rắn độc sặc sỡ cuốn lấy bọn họ. Màn khói nhẹ nhàng lúc này lại như dây kéo, cứng cỏi vô cùng. Cho dù bọn họ có dãy dụa ra sao cũng không thể nhúc nhích nổi. Ngay cả Tả Mạc có đại nhật ma thể cũng bị áp chế gắt gao. Càng cố dãy dụa, lực lượng từ màn khói cuốn lên người truyền tới càng thêm mạnh mẽ. Lẽ nào lại thua ở đây sao? Điền Hoành Ba liếm liếm môi, con mắt nheo lại, nở một nụ cười tàn nhẫn. Trong lòng hắn vẫn là đang nghẹn một ngọn lửa giận, con mồi đang ở ngay trước mắt. Trong lòng hắn tràn đầy khát khao giết chóc. Phía sau hắn là năm tu giả, bọn chúng tên thì sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tên thì trong lòng thông dong tự đắc, song tất cả đều không ngoại lệ, toàn thân sát khí lẫm liệt, Vừa nhìn năm người này là biết bọn họ là kẻ lão luyện với sa trường. Chỉ có người lão luyện mới có biểu hiện thông dong như vậy trước chiến trận. Chín tu kim đan kỳ của Điền gia đều ở đây. Chỉ riêng 6 gã chín tu kim đan này đã đủ để đối phó với một chiến bộ rồi. Sau 6 người là một loạt chín tu đông nghìn nghịch, ngay ngắn chỉnh tề, chín bộ Điền dạ. Chính là chiến bộ đệ nhất Điền gia từ vừa trở về từ chiến trường, Điền gia chiến bộ. Điền gia lần này có thể nói là đã bỏ vốn ra rồi. Ngoại trừ Điền gia chiến bộ, 2 chiến bộ tinh nhuệ khác của Điền gia cũng được điều đến. Điền Vĩnh Thanh dự tính nhân cơ hội này, một đòn lọt luôn quy đảo, đang sức cùng lực kiệt kia, không bỏ sót chút gì. Điền Vĩnh Thanh vốn cũng không nghĩ nhiều như vậy, song Cố Minh Không cơ trí hơn người, lập tức suy tính ra chắc chắn đám tả mạc sẽ mai phục dọc đường. Điền Vĩnh Thanh cũng là kẻ thông minh, vừa suy nghĩ cái lập tức hiểu ra, hiện giờ cao thủ quy đảo đi hết, trên đảo đang là thời điểm suy yếu nhất, cũng là thời gian cao thủ ít nhất, cơ hội ngàn năm khó gặp như vậy sao bỏ qua được. Một khi chiếm được lượng lớn linh điền trên quy đảo, thu nhập của Điền gia lập tức tăng lên gấp đôi, lại thừa dịp danh vọng đang tăng mạnh, mời chào anh hào, Điền gia quật khởi không ai ngăn nổi, ngay cả hư linh phái cũng không cách nào ngăn cản. Quy đảo trước mặt như một miếng thịt cực kỳ màu mỡ, khiến mỗi người trong Điền gia đều chảy nước bọt ròng ròng. Từ nay trở đi, khối thịt này sẽ là về Điền gia rồi. Trong mắt Điền Hành Ba lóe lên sát khí quát lớn, giết! Chín bộ đông nghịch như mây đen cuồn cuộn dùng khí thế sấm sét ép tới về phía quy đảo.